Thần cấp đặc công hệ thống, chương 67, tiểu gia ta không hầu hạ, góc truyện audio.com, đua xe, Lâm Hoan ngữ khí biến đổi, trực tiếp cự tuyệt nói, không hứng thú. Mặc dù Tiêu Tiêu là cái cực phẩm mỹ thiếu nữ, mà lại có được đỉnh tiêm gia đình bối cảnh, nhưng đua xe thế nhưng là cái nguy hiểm vận động, nhất là không có bất kỳ cái gì an toàn phòng hộ biện pháp dưới mặt đất đua xe. Lâm Hoan mặc dù đối với mình kỹ thuật điều khiển rất có lòng tin, nhưng thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày, hắn không thể vì lấy lòng đối phương mà dồn chính mình an toàn cho không để ý, ngươi. Tiêu Tiêu rốt cục áp chế không nổi nội tâm hỏa khí, hô lớn, Lâm Hoan, ngươi biết có bao nhiêu nam nhân nguyện ý đạt được lấy lòng cơ hội của ta sao? Ta biết, khẳng định vô cùng nhiều. Nói đến đây, Lâm Hoan dừng lại tiếp, lấy nhún vai nói ra, có thể điều này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Câu nói này thật có đạo lý Tiêu Tiêu nhưng lại không có lực phản bác. Chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, đã nhiều như vậy nam nhân muốn có được cơ hội này, vậy ngươi liền đi tìm bọn hắn tốt, dù sao tiểu gia ta không hầu hạ. Nói xong Lâm Hoan liền cúp điện thoại, một gian lấy Lãnh Diễm làm chủ sắc điệu trong khuê phòng, Tiêu Tiêu nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bật, sắc mặt khó coi. Một lúc sau Tiêu Tiêu để điện thoại di động xuống, tự lẩm bẩm, Lâm Hoan, ngươi thành công khơi dậy bản tiểu thư chinh phục dục. Chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Hoan giờ phút này còn không biết mình đã bị Tiêu Tiêu để mắt tới, hắn sau khi cúp điện thoại liền nhìn xem trong tay kim sắc thẻ ngân hàng ngẩn người. Đúng vậy, hắn còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao lợi dụng cái này vừa tới tay 100 vạn nguyễn muội tệ. Đúng lúc này, ra ngoài đã lâu Chu Mạn Như về tới văn phòng. Lâm Hoan, nhìn thấy đang ngẩn người Lâm Hoan, Chu Mạn Như nghi ngờ kêu hắn một tiếng. A, Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mạn Như, ngươi trở về. Chu Mạn Như buông xuống túi sách cúi người vuốt vuốt bị vớ cao màu đen bao quanh cặp đùi đẹp, sau đó mới nói ra, vừa đi một chuyến thị an giám cục mệt chết ta. Nói xong, nàng liền muốn đi đến máy đun nước bên cạnh tiếp nước uống. Ngươi ngồi xuống trước ta tới giúp ngươi đổ nước, Lâm Hoan vội vàng tiếp một chén nước cho Chu Mạn Như bưng qua. Cảm ơn, Chu Mạn Như sau khi ngồi xuống tiếp nhận chén nước tranh thủ thời gian uống một ngụm. Nhìn ra, nàng vậy đúng là khát nước, buông xuống chén nước về sau, Chu Mạn Như tranh thủ. Thời gian hỏi một câu, cổ đông đại hội có kết quả rồi sao? Lâm Hoan nhẹ gật đầu, cười nói, có kết quả rồi, Lạc Tổng hay là chủ tịch ngươi có thể yên tâm, thật sao? Chu Mạn Như kích biểu lộ kích động, thật, buổi sáng hôm nay Tần Trùng đi cục cảnh sát tự thú, bàn giao hắn nhằm vào Lạc Thần tập đoàn làm hết thảy Vu Hoan hãm hại sự tình, cái khác cổ đông sau khi lấy được tin tức này, nhất trí đồng ý Lạc Tổng tiếp tục đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch. Lâm Hoan vậy ngồi về cái ghế của mình bên trên, giọng nói nhẹ nhàng giải thích một lần. Chu Mạn Như lấy tay vỗ nhẹ bộ ngực cao vút thở dài ra một hơi nói, hô, vậy là tốt rồi. Những ngày này nàng vẫn luôn rất thay Lạc Băng Nhan lo lắng, bây giờ nghe được tin tức này, nàng viên kia lơ lửng giữa trời tâm cũng coi như là rơi xuống. Chỉ là nàng vỗ ngực động tác lại làm cho Lâm Hoan trưởng thành tâm viên ý mã, hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm đôi kia cao ngất hình bán cầu vật thể, hận không thể mình có thể biến thành con kia không ngừng ở phía trên vỗ nhẹ tay nhỏ. Nhìn thấy Lâm Hoan sắc mị mị bộ dáng về sau, Chu Mạn Như sắc mặt chính là đỏ lên, sau đó nàng thả tay xuống, mất tự nhiên nói ra, vậy ngươi về sau còn cần đi công trường sao? Lâm Hoan rất là tự nhiên thu hồi ánh mắt nói ra, không cần, về sau ta lại có thể cùng ngươi cùng nhau đi làm. Chu Mạn Như khuôn mặt lại là đỏ lên, cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ra vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được ba chữ này về sau, Lâm Hoan bắt đầu sờ lên cằm suy tư, chẳng lẽ nàng thích cùng bản thân cùng nhau đi làm? Nhất định là như vậy, xem ra tiểu gia ta mị lực hay là thật lớn sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan ho khan vài tiếng nói ra, Mạn Như, Lạc Tổng. Vừa cho ta phát một món tiền thưởng, vui một mình không bằng vui chung, không bằng ban đêm ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Chu Mạn Như không có hỏi Lạc Tổng vì sao muốn cho hắn thêm tiền thưởng, vậy không có hỏi cho hắn phát bao nhiêu tiền thưởng, nàng chỉ là nhẹ nói câu tốt, vậy ta liền không khách khí nha. Đạt được Chu Mạn Như khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Hoan liền bắt đầu tại trên mạng tra một chút chung quanh ở đâu có tương đối tốt ăn chỗ, cuối cùng hắn cùng Chu Mạn Như thương lượng một chút liền ổn định ở một gia chủ đánh tương món ăn phòng ăn. Buổi tối tan việc về sau, Lâm Hoan liền lái xe mang theo Chu Mạn Như đi đến nhà này tên là Hồng Tụ Tiêu Tương phòng ăn. Tùy tiện chọn tuyệt đối không nên cho ta tiết kiệm tiền. Tìm cái vị trí gần cửa sổ sau khi ngồi xuống, Lâm Hoan đem menu đưa tới Chu Mạn Như trên tay. Đồng thời bá khí nói, Chu Mạn Như buồn cười nhìn xem Lâm Hoan, nửa đùa nửa thật nói ra, ngươi liền không sợ ta ăn hết tiền ngươi à, Lâm Hoan chẳng hề để ý khoát tay áo, không biết ta có tiền. Hắn hiện tại thế nhưng là có trăm vạn thân gia nam nhân, chỉ là một trận cơm tối có thể xài bao nhiêu tiền. Vậy ta chọn nha, Chu Mạn Như nhìn xem menu có chút dụng tâm điểm mấy thứ nơi này chiêu bài đồ ăn, giá vị cũng không cao, cộng lại cũng liền 200-300 đồng tiền bộ dáng. Thấy thế, Lâm Hoan đối với Chu Mạn Như lại nhiều mấy phần hào cảm. Có thể hắn cảm thấy xài chút tiền ấy rất không có thành ý, thế là liền hỏi, muốn hay không chọn bình rượu đỏ. Chu Mạn Như ngây ngần cả người, nàng còn là lần đầu tiên nghe được ăn tương đồ ăn muốn uống rượu đỏ. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, chỉ là lắc đầu nói ra, hay là không? Cần, ngươi một hồi còn phải lái xe đây, ừm, cũng đúng. Lâm Hoan tên nhà quê này nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Đúng lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau tựa sát đi vào nhà này phòng ăn. À, bởi vì Lâm Hoan chính hướng về phía phòng ăn lối vào, sở dĩ hắn liếc mắt liền thấy được kia đối nam nữ, hắn cảm thấy trong đó nam nhân kia nhìn rất quen mắt thế nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua đối phương. Thẳng đến kia đối nam nữ tại cách đó không xa sau khi ngồi xuống, Lâm Hoan trong đầu mới linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ đến nam nhân kia là ai? Là Cao Phong, Chu Mạn Như bạn trai cũ. Mạn Như, ngươi nhìn người kia là ai? Mặc dù làm như vậy có chút không đúng lúc, có thể Lâm Hoan hay là quyết định nhắc nhở một chút Chu Mạn Như. Chu Mạn Như theo Lâm Hoan chỉ đi phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đang cùng mỹ nữ trò chuyện lửa nóng Cao Phong. Hắn làm sao cũng tới. Chu Mạn Như nhướng mày, sắc mặt một lần liền trưởng thành có chút khó coi. Lâm Hoan hỏi, nữ nhân kia ngươi biết sao? Chu Mạn Như nhẹ gật đầu, hờ hững nói ra, nàng kêu Mạnh Kiều, là ta bạn cùng phòng. Nghe được bạn cùng phòng ba chữ này về sau, Lâm Hoan liền biết Chu Mạn Như Cao Phong cùng Mạnh Kiều ở giữa tình cảm gút mắc khẳng định dị thường cầu huyết. Chỉ nghe Chu Mạn Như tiếp tục nói ra, lúc trước Cao Phong đến trường học tìm ta thời điểm, gặp qua nàng mấy lần, sau đó hai người bọn họ liền đi tới cùng một chỗ, có muốn hay không ta giúp ngươi chút giận. Nếu như Cao Phong là thật tâm cùng Mạnh Kiều yêu nhau đi Lâm Hoan khả năng vậy sẽ không đi quản cái này nhàn sự, nhưng là Cao Phong tại cùng Mạnh Kiều nói yêu thương thời điểm, còn muốn quay đầu cùng Chu Mạn Như làm. Lại cái này mẹ hắn, rất khốn kiếp, Chu Mạn Như đầu tiên là giật mình, tiếp lấy có chút khổ sở lắc đầu nói, thôi được rồi, đều đã đi qua. Lâm Hoan lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Mạn Như trong lòng hậm hực chi khí, hiện tại hắn liền nói ra, việc này sao có thể cứ như vậy qua. Bọn hắn đối ngươi như vậy, ta đều nhìn không được. Chu Mạn Như có chút do dự thế nhưng là, chỉ gặp Lâm Hoan tự tin cười một tiếng, không có thế nhưng là. Xem ta như thế nào chia rẽ bọn hắn. O cách chương,